Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 663, chương 661, Thời Gian Vũ Thú. Chương 661, Thời Gian Vũ Thú. Bỉ Bỉ Đông mở ra thần khảo. Tại chư thần sân thí luyện giữa địa ngục hình thức giữa khiêu chiến chư thần. Địa ngục hình thức giữa, chư thần sẽ lấy thân tư thái, thần kinh nghiệm, đem chính mình cảnh giới áp chế đến cùng Bỉ Bỉ Đông cùng cảnh giới tồn tại. Trở thành Bỉ Bỉ Đông khiêu chiến đối tượng, cùng khó khăn hình thức địa phương tại tại. Địa ngục hình thức địa ngục điểm liền ở chỗ, thần là dùng thần kinh nghiệm, thần thủ đoạn, vẻn vẹn chỉ là đem cảnh giới áp chế đến Bỉ Bỉ Đông này một trọng cảnh giới lúc sau. Cùng Bỉ Bỉ Đông khiêu chiến, dùng càng đơn giản hình dung, liền là cùng loại hải thần ba tắc tây đối thủ. Bỉ Bỉ Đông muốn đánh 100 cái. Tại tiến vào khiêu chiến thi đấu bắt đầu kia một khắc, ý thức đến này một điểm, Bỉ Bỉ Đông cũng rõ ràng này một lần chính mình chỉ sợ không cách nào hoàn thành đối với bọn họ đối chiến. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trước mặt hai cấp thần còn dễ đối phó một ít. Nhưng là về sau một cấp thần, bọn họ không chỉ có dùng tới thần lực, thậm chí thần khí cũng đều dùng tới. Mặc dù mọi người cùng vì cảnh giới cực hạn, nhưng là cùng Đấu La đại lục những cái đó cảnh giới cực hạn căn bản so không được. Đặc biệt là bọn họ còn là phân tích qua phía trước Bỉ Bỉ Đông thi đấu thực lực, làm ra có tính nhắm vào điều chỉnh. Địa ngục hình thức Bỉ Bỉ Đông đánh tới một cấp thần nơi này, cũng đã dừng lại xuống tới. Thậm chí, nàng liên cuối cùng kia 10 vị thần vương đều không có đối thượng. Bỉ Bỉ Đông hiện tại thực lực so với đi qua, mặc dù đẳng cấp thượng chỉ thăng lên một cấp, nhưng là hồn cốt áo giáp, trung yên lĩnh vực, hồn kỹ đến võ hồn chân thân tình trạng, còn lấy được trung yên thần khí. Thực lực thượng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Địa ngục khiêu chiến vẫn như cũ vô cùng gian nan. Chỉ có thể nói không thẹn với địa ngục hai chữ này. Tam trọng khiêu chiến hình thức. Nhất đơn giản là hồn cốt áo giáp hình thức. Tiếp theo là ma thần sân thí luyện. Cuối cùng mới là chư thần sân thí luyện. Người vừa lên tới liền chọn khó nhất gặp đương nhiên sẽ đụng phải một cái mũi bụi. Hệ thống nói. Ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy khó. Tính. Ta còn là trước tiên đem ma thần sân thí luyện cuối cùng hai trận thí luyện trước thông qua một cái. Đi, Bỉ Bỉ Đông điểm mở ma thần sân thí luyện cửa thứ 8. Ma thần sân thí luyện tầng thứ 8 giới thiệu vắn tắt. Này là một cái thời không cơ cấu thập phần yếu ớt thế giới. Chỉnh phiến thời không đều ở vào hỗn loạn trạng thái. Toàn bộ thế giới đi qua. Hiện tại, tương lai, hết thảy đều trở nên hỗn loạn. Người có thể tại nào đó một đoạn thời gian giữa gặp được vài ngàn năm trước người. Nhưng ngươi cũng có khả năng tại một cái nào đó thời khác gặp được tương lai người. Ngươi hướng phía trước đạp một bước, ngươi khả năng đi tới tương lai. Ngươi lui về sau một bước, ngươi cũng có nhưng có thể trở lại quá khứ. Ngươi cố gắng tu luyện thành vì cường giả, nhưng một khi ngươi chạm đến thời gian lĩnh vực, ngươi liền sẽ trở lại quá khứ. Hết thảy làm lại từ đầu. Này cái hỗn loạn thời không giữa, nghỉ lại chứ danh vì Officer Vũ Thú. Nàng bị nơi này người xưng là thời gian thần. Nàng là thời không hỗn loạn đầu nguồn. Nàng có thể đảo loạn nơi này thời không? Có thể tạm dừng nơi này thời gian. Nàng mắt có thể thăm dò tương lai. Triển trông đi qua. Nàng lông vũ có thể miễn dịch thời gian lĩnh vực ăn mòn. Nhiệm vụ mục tiêu 1. Tại hỗn loạn thời không giữa tìm được 8 đạo Officer chi vũ. Nhiệm vụ mục tiêu 2. Đánh chết thời gian vũ thú Officer. Tái tạo này phiến không gian sân thí luyện Boss. 80 vạn năm hồn thú. Officer. Thí luyện ban thưởng. Lập tức hồn hoàn niên hạn cộng 20 vạn năm x2. Hồn hoàn niên hạn gấp bội tạp một chương. Giải tỏa thứ 8 hồn hoàn hồn kỹ. Cực hạn đấu la đan một viên thí luyện thất bại trừng phạt. Không. Chết tại bí cảnh giữa. Liền ý vị trực tiếp tử vong. Thời gian thần vũ thú sao? Bất luận cái gì thế giới giữa, thời không, đều là một loại rất cường đại năng lực. Tại thí luyện không gian giữa, Bỉ Bỉ Đông cửa thứ 6 tao ngộ ảnh trong gương hư không thú sở thao túng không gian năng lực liền. Cấp Bỉ Bỉ Đông rất lớn bối rối. Bất quá, càng khó khiêu chiến đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói, liền càng có hứng thú. Một khi thông quan lúc sau, chính mình thứ 8 hồn kỹ, theo thời gian vũ thú trên người thu hoạch lời nói, vô luận như thế nào, đều là liên quan tới thời gian loại năng lực. Tại thông qua Trung Yên chân thân chuyển hóa, chính mình đem có thể giải tỏa thời gian pháp tắc. Thời gian vũ thú không có nhược điểm. Hệ thống nói, người tại nó thời gian lĩnh vực giữa không có khả năng đánh bại hắn. Duy nhất có thể khiêu chiến nàng năng lực, liền là thu hoạch được nàng thất lạc ở thế gian 8 đạo lông vũ. Người yên tâm, nàng ngay từ đầu sẽ không đem ngươi đặt tại mắt bên trong. Nhưng là một khi làm ngươi bày ra ra uy hiếp được nàng thời điểm, Officer sẽ bất kể bất cứ giá nào theo thời gian đầu nguồn đem ngươi xóa đi. Như vậy nó lông vũ, có manh mối sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Nàng thuộc về cái kia thế giới kính ngưỡng thời gian chi thần. Tất nhiên tại thời gian không gian khác nhau giữa lưu lại nàng sở từng tới thần tích. Có thể theo thần thoại bên trên tiến hành vào tay điều tra. Hệ thống nói. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Hệ thống nói tiếp. Tại cửa thứ 8 giữa, người không cần khóa chặt thực lực bản thân. Nhưng là không có thời không miễn dịch tình huống hạ. Người mỗi một lần vượt qua đoạn thời gian đại giới, người thực lực sẽ tại khác biệt đoạn thời gian trên dưới di động. Có khả năng, người sẽ về đến người song sinh võ hồn sở sử thời đại. Cũng sẽ về đến chính mình nhỏ yếu thời đại. Kia có phải hay không đi hướng ta tương lai đâu? Bỉ Bỉ Đông hiếu kỳ mà hỏi. Một khi đánh bại Officer, tất nhiên lấy được đến thời gian năng lực. Vạn nhất chính mình xuất hiện tại tương lai lời nói. Như vậy không phải có thời gian năng lực, thậm chí thời gian pháp tắc tới đối kháng Officer sao? Cũng không thể, hệ thống nói, Trung Yên chi thần người tham gia khảo hạch đều thân phụ đại nhân quả. Vũ thú Officer thời gian năng lực là không đủ để cụ hiện ngươi tương lai. Nàng sẽ chỉ làm ngươi trạng thái trở lại quá khứ, về phần là lúc nào khó mà nói. Bỉ Bỉ Đông nói, xem đến tìm kiếm 8 đạo Officer chi vũ là mấu chốt. Ngay sau đó, nàng mở ra tầng thứ 8 thí luyện, tiến vào thí luyện không gian thế giới giữa. Đập vào mi mắt là một cái steampunk thế giới. Nhưng mà, steampunk thế giới phía trước cách đó không xa lại là một tòa thập phần rớt lại phía sau cổ đại. Thành trấn, hai cái thế giới, hai bức tranh gió, trung gian cũng không có bất luận cái gì hàm tiếp. Một đường thẳng đi qua, thẳng tắp này một bên là steampunk, thẳng tắp bên kia còn lại là cổ lão cũ nát thành trấn. Steampunk thế giới giữa, mà này cái steampunk thế giới chung quanh, đều hàm tiếp tục từng cái thời đại khác nhau địa điểm. Bỉ Bỉ Đông đi vào hai cái đoạn thời gian biên duyên, quan sát hai cái địa phương khác biệt thời điểm, một cái công nhân đi tới, quát to, dừng lại. Không nên tới gần kia điều thời gian đường ranh giới. Bỉ Bỉ Đông quay đầu. Xem đến này cái công nhân một mặt dáng vẻ lo lắng. Hỏi nói. Ta không có muốn vượt qua này điều tuyến ý tứ. Bất quá vì cái gì không thể tới gần đâu. Người không biết sao. Công nhân giải thích nói. Bởi vì là thời gian thần nguyên nhân. Này cái thế giới không gian cùng thời gian trình hiện cái răng lược trạng thái. Ngươi bây giờ tại chúng ta này cái thời đại, mà một khi ngươi vượt qua này cái thời gian đường ranh giới, ngươi đem trước vãng mặt khác thời đại, nhưng là, thời gian xuyên qua là có đại giới, có người lại cũng không trở về được này cái thời đại. Có người trở về, nhưng là trở nên già nua, cũng có người còn lại là trở về quá khứ, biến thành tiểu hài, thậm chí, nghe nói, tuyệt đại đa số người. Người vừa mới nhảy tới, liền biến thành một nắm đất vàng. Cho nên, như không cần thiết, tốt nhất đừng tiếp cận thời gian đường ranh giới. Ngoặc kép, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.